Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ở trong tập 18 ngày hôm qua, chúng ta đã cùng với Đình Duy chứng kiến cái việc ông Ninh Viễn thất hứa với cả Đào Hậu về việc gả lại cô gái Đinh Thị Huyền cho anh Đào Hậu của chúng ta. Và hơn nữa lại mang cái đống của cải, cái đống vàng của mình ra để có thể nghĩ rằng cái việc mà cho anh ta nửa số vàng là trả cái ơn đã cứu mạng không những một lần mà lại còn là hai lần. Thì điều này chúng ta đoán chắc hẳn là phải có lý do, chứ mối quan hệ giữa ông Đinh Nguyễn và Đào Hậu thì chắc là cũng không có vấn đề gì. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 19 của Đêm Trừ Tịch. Có một số quý vị khán thính giả có nói rằng là thời lượng của truyện hơi ngắn, thì bản thân Đình Duy cũng rất muốn thời lượng nó kéo dài. Tuy nhiên thì thứ nhất, tác giả Bùi Ngọc Húc vẫn đang sáng tác tác phẩm truyện này. Thứ hai là Đình Duy cũng căn cứ theo mạch truyện để có thể ngắt nghỉ nó phù hợp để chúng ta tiếp tục theo dõi vào ngày hôm sau. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Húc cũng như kênh MC Đình Duy. Bằng cách đơn giản, chúng ta bấm nút đăng ký kênh cho tác giả Bùi Ngọc Húc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 19 Đêm Trừ Tịch. Dẫu bếp lửa bập bùng giữa nhà nhằm xua bớt sự lạnh giá, nhưng Ninh Thị Huyền vẫn ôm con vào lòng cho ấm. Khi con gái đã say giấc nồng, cô nhìn ra nơi ánh lửa thì thấy tân phụ đang ngồi một mình. Ngạc nhiên vì không thấy Đào Hậu, đoán giữa hai người có chuyện gì đó, cô khoác thêm áo ấm rồi ra ngồi bên cạnh. Rót nước sôi và ấm trà, cô chưa vội hỏi chuyện vì muốn đợi xem Đào Hậu có từ bên ngoài bước lên chín bậc cầu thang hay không. Ba ngày Đào Hậu ở đây, cô như thấy mùa xuân đến sớm. Thậm chí những cành cây khẳng khiu bắt đầu ra nụ, chuẩn bị đơm hoa đón chào năm mới. Tuy chưa nói ra, nhưng Ninh Thị Huyền đã mường tượng về cuộc sống tương lai. Chỉ có ở nơi ít hiểm nguy, cô mới thấy không còn sự phấp phòng lo âu. Khi đã chẳng cần nhà cao cửa rộng, ngôi nhà sàn năm gian là nơi lý tưởng để cô ngồi dệt vải bên cửa sổ. Con gái vui chơi dưới sân nhà, còn chồng cô đi rừng hoặc làm những công việc đồng áng. Mong là vậy, Đinh Thị Huyền biết rõ mọi thứ xui xẻo phải để lại năm cũ. Có như vậy, bước sang năm mới bàn chuyện nhân duyên chưa muộn. Đã trao thân cho người mình chọn làm chồng, cô chỉ đợi thân phụ đứng ra tác thành và làm mâm cơm để danh chính ngôn thuận. Dường như đoán được sự suy nghĩ của con gái, sau khi thưởng thức xong chén trà, thân phụ cô nói nhỏ. Cậu ấy đã từ chối nhận vàng do thầy trả ơn. Vậy Đào huynh đang ở đâu? Cưỡi ngựa về xuôi rồi, cả đống vàng cũng chẳng thể giữ chân. Để con gái hiểu hơn, ông Đinh Thiện cho biết, chuyện hôn nhân với Đào Hậu là không thể. Dường như người thân sống cạnh anh ta đều vướng lời nguyền và chết sớm. Vốn hàm ơn cứu mạng đến hai lần, đích thân ông dẫn ân nhân vào hang và chấp nhận chia đôi số của cải tích lũy bấy lâu. Tiếc một điều là Đào Hậu từ chối. Dẫu ngạc nhiên khi có người chê vàng, ông tự thấy mình đã dùng tài sản để cảm ơn, điều này chưa từng xảy ra. Chẳng cần nói đâu xa xôi, ngay như con trai ông là Đinh Hoạc khi còn sống còn chưa nhận được thoi vàng nào. Do vậy khi Đào Hậu không nhận khiến ông ngái náy. Nói hết những suy nghĩ của mình, thấy con gái im lặng với khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng, ông nhấn mạnh. Thầy không chê cậu ta, nhưng quả thực nếu con định gá nghĩa sẽ gặp điểm xấu. Con nghĩ nhà họ Đinh đã không còn chữ tín, chắc Đào huynh sẽ chẳng ra tay giúp thêm lần nào. Sống ở bản này, có sự bảo vệ của quan lang là đủ. Thầy đã dùng hậu lễ nhằm cảm ơn, tiếc là cậu ta không nhận. Đào huynh coi trọng tình người hơn vàng. Không muốn nói tiếp câu chuyện buồn, Ninh Thị Huyền thất vọng tràn trề. Mọi dự định tạm gác lại, tất cả vì sự bất tín của thầy cô. Bao ước mơ bỗng tan thành mây khói. Cô chẳng thích sống ở bản này thêm nữa. Khi thân phụ muốn kết thân với nhà quan lang, những gì Đào Hậu giúp đỡ chẳng được tính đến. Vàng quý thật, bởi giá trị cao, nhưng tình người còn quý hơn vàng. Tiếc là thân phụ chẳng nhận ra được. Khi đã dính tới đám quan lang, cô sợ thân phụ khác nào ông bố chồng họ Trần, chỉ biết có kim tiền, còn mọi thứ khác đều xem nhẹ. Chui vào chăn ôm con gái, cô mặc cho nước mắt tuôn rơi. Có lẽ nào đứa bé đang thành hình trong bụng cô lại có số phận như cha nó. Dẫu đầu Hậu chưa từng kể chuyện gia đình, cô vẫn biết được chặng đường khổ ải khi mẫu thân của huynh dù mang thai vẫn phải sống chui lùi tránh sự chốc nã của triều đình. Có lẽ khi cao hứng kể ra những chuyện đó, ông bố chồng họ Trần chẳng biết được người con dâu của mình thương cảm cho chàng trai họ Đào. Buổi sáng khi trời hừng nắng, Đinh Thị Huyền ngồi bên cửa sổ nhìn phía trước mặt từ đường cái quan vào bản. Dù đi bộ hay đi ngựa phải men theo lối mòn. Đêm qua Đào Hậu đã cưỡi ngựa từ đây ra đường cái quan rồi về xuôi không lời từ biệt. Dù thân phụ sớm nay bổ sung thêm chi tiết, Đào Hậu hiện nay là tội phạm bị triều đình chóc nã gắt gao, tội cũ chưa qua lại dính ngay tội mới, điều này khiến những người sống bên cạnh gặp hiểm nguy. Do đã giết quan binh, cả đời này chẳng hóc đầu lên được, đó là việc phải tính. Khác với thân phụ, Đinh Thị Huyền cho rằng một lần bất tín vạn lần bất tin, trong khi nhà họ Đinh tới hai lần bất tín, nói ngược hay nói xuôi đều không thuận. Quả thực Đào Hậu là tội phạm, nhưng đó chỉ là cái cớ. Bởi khi đã hứa việc hôn ước, thân phụ cô thừa biết chuyện đó và cân nhắc nặng nhẹ. Giờ nuốt lời sau khiến lời nói sau này còn có trọng lượng. Cả phục Đào Hậu không tham vàng nên chọn cách rời đi. Đinh Thị Huyền thấy việc trao thân người phận của cô hoàn toàn xứng đáng. Chưa kịp đun nước từ bên ngoài, đã có một đám người mường đi vào. Nhìn cách ăn nói và trang phục của họ, Đinh Thị Huyền đoán ngay là người nhà quan lang. Bước vào ngôi nhà sàn, vị quan lang có đôi mắt như cú vọ sững người ngắm Đinh Thị Huyền. Có lẽ câu gái một con trông mòn con mắt chẳng sai. Nhìn ông ta đứng ngẩn ngơ là đồ hiểu. Khách đến nhà, không trà cũng rượu. Đinh Thị Huyền nghiêng vò rót rượu nếp cầm vào những chiếc bát sứ. Cô không muốn thất lễ với quan lang xứ Mường. Khi những ngón tay trôi mắn của vị quan lang chạm vào tay mình, Đinh Thị Huyền thoáng rùng mình bởi thấy chúng chẳng khác gì những con rắn nhấp nhố. Sau khi đỡ bát rượu, vị quan lang nói không biết ngượng mồm. Nếu cha cô không làm rể họ Quách, chắc ta sẽ mang đôi trâu mộng và trục mâm bạc trắng tới xin làm rể của ông ấy. Xin quan lang giữ cho mình chút tự trọng. Vẽ chuyện. Thấy lão quan lang hơn tuổi thầy của mình, nhưng có điệu cười rất khả ố, chưa kể đôi mắt nhìn đĩ có vành, chứng tỏ chẳng thiện lương gì. Đinh Thị Huyền nhớ đến câu lang đến nhà như ma đến cửa. Dẫu biết giữa thanh thiên bạch nhật lão chẳng dám giở trò, cô vẫn ước có con dao quắm để ngay trong tầm tay phòng khi hữu sự. Thất vọng khi một người kinh bang tế thế như thầy lại hạ mình làm rể lão già háo sắc, chưa kể việc chọn bàn chiêng khạt để sinh sống không hề an toàn. Dù lão quan lang nói rất nhiều về dòng họ oai hùng và tài sản của họ Quách, với Đinh Thị Huyền chúng còn kém xa số vàng của nhà họ Đinh. Chuyện về sống tại bản Mường, chẳng cần lão quan lang dài dòng văn tự khoe tổ tiên dòng họ lẫy lừng, Đinh Thị Huyền quyết cả đời này không có ý định bước chân lên ngôi nhà sàn chín gian của quan lang. Tiếp rượu cho khách nhưng chưa thấy thầy quay về, Đinh Thị Huyền nhớ đến câu nhận xét bằng kinh nghiệm dân gian truyền khẩu về dòng dõi quan lang. Quan tài nằm ngang họ lang, quan tài nằm dọc họ dân. Trước khi rời đi, vị quan lang họ Quách kịp nắm bàn tay nhỏ nhắn của Đinh Thị Huyền. Ông ta muốn hủy hôn giữa con gái cùng ông Đinh Viễn, coi như vậy mới rộng cửa đón cô. Rụt bàn tay khỏi đôi bàn tay nhấp nhúa mồ hôi của lão quan lang. Dù lão có bốn bà vợ cùng ba nàng hầu, nhưng vẫn muốn có thêm Đinh Thị Huyền. Quả lòng tham không đáy. Chẳng cần khách sáo, cô cho biết mình đã có chồng. Việc trăm năm giữa hai họ Đinh và Quách đơn giản là việc thầy cô tục huyền. Cô thấy mình chẳng liên quan. Tiến khách ra tận cầu thang chín bậc, dù ghê sợ lão quan lang, cô chẳng thể làm mất lòng, như vậy vô cùng bất lợi. Khi thầy của cô chặt tre để vàng trôi theo dòng suối, Đinh Thị Huyền thán phục cách giấu của tài tình cả ngày trước ở phủ lẫn bây giờ tại bản. Tuy nhiên hôm nay cô suy nghĩ khác. Tài sản bao đời của họ Đinh nếu chôn giấu trên đất của người Mường, đó là sự bất lợi thấy rõ. Quá ngọ, nhân lúc đang dùng bữa, Đinh Thị Huyền nói hết những suy nghĩ của mình, chưa kể nhân phẩm lẫn quan phẩm của lão quan lang họ Quách đáng lo ngại. Cô thành thật khuyên, con nghĩ thầy nên chuyển bớt vàng đi nơi khác. Họ Đinh bao đời nay Người đâu của đó, con đừng bàn chuyện này. Khác với sự lo lắng của con gái, ông Ninh Viễn có suy nghĩ khác hẳn. Khi làm rể nhà quan lang, đây là nơi an toàn nhất để nương náu và tận hưởng số của cải bấy lâu. Khi tay đào hậu chê không thèm nhặt, dù chỉ một thoi vàng, ông nhận ra những kẻ như vậy luôn chịu thiệt. Đầu óc đã không biết cân nhắc nặng nhẹ, sao xứng làm rể nhà họ Đinh. Ở vùng này, họ Quách của nhà quan lang bao đời nối nhau làm lang côn. Bản thân quan lang Quách Phong mà ông muốn làm con rể cũng lẫy lừng chẳng kém tổ tiên. Có lẽ vị quan lang họ Quách nói đúng, giá kể ông không cưới con gái của ông ấy, Đinh Thị Huyền về làm lẫy nhà quan lang sẽ một đời sống trong sự giàu sang và an nhàn. Nhậm gia tùy tục bày bàn đèn thuốc viện ngay chỗ thuận tiện, ông bắn một bi rồi mong đón Quách Thị Hiên là con gái quan lang Quách Phong về chung một nhà. Đang mơ màng trong mộng, tiếng con gái cắt ngang dòng suy nghĩ. Huy trưởng Đinh Hoặc dính vào bàn đèn nên đã tán ra bại sản. Thầy hiểu ý con, nhưng giao tiếp với quan lang cần hút vài bi. Không thuyết phục được thân phụ cho đẹp duyên cùng đào hậu, tự dưng Đinh Thị Huyền nhớ đến một tiền lệ xưa. Có nhiều đôi trai gái do nhà nghèo nên chẳng có tiền treo nộp làng, do vậy họ đợi đúng đêm trừ tịch đến sống cùng nhau. Với những trường hợp đó, các cụ thề tất không trách phạt. Hương ngức nhiều nơi đã ghi rõ những đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân trong đêm trừ tịch cũng được công nhận. Buồn một nỗi họ Đinh không nghèo đến mức đó, còn đào hậu dù chẳng giàu có, cô tin chắc huynh nghĩ cũng chẳng thiếu tiền. Cái khó nó cái khôn, cô tự thấy hạnh phúc phải do mình tự quyết. Đã qua một lần đò lỡ dở, chẳng thể ngồi đợi thân phụ tìm nơi trốn cho mình thêm lần nữa. Nghĩ sao làm vậy, trong những ngày cận Tết, thay vì dừa lá rong gói bánh chưng, Đinh Thị Huyền tìm mua một con ngựa tốt. Chẳng cậy nhờ ai, cô sẽ tự mình cưỡi ngựa về xuôi, rồi đến vùng kẻ mực, nơi đó đương nhiên có phu quân tương lai đang đợi. Dường như việc muốn làm rể nhà quan lang khiến thầy cô nôn nóng chẳng kém. Ông tất bật đi lại như con thoi giữa hai nhà, còn tiền sính lễ đã biện đủ theo yêu cầu. Tất cả có được nhờ những thoi vàng cất giấu trong hang đá. Đúng ngày 25 tháng chạp, cô dâu Quách Thị Hiên đã sánh vai cùng thân phụ cô bước lên ngôi nhà sàn. Nhìn bà mẹ kế hơn mình vài tuổi, còn vị quan lang họ Quách nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Đinh Thị Huyền chẳng biết nên buồn hay vui. Giá kể chỉ có mình cô sẽ nhẹ gánh, buồn nỗi còn vướng bé Bảo Ngọc nên cô chưa quyết có nên về xuôi vào đêm trừ tịch hay không. Trong lúc con gái còn ít tuổi, chưa hiểu chuyện, luôn miệng cười nói, Đinh Thị Huyền thấy lòng mình như có lửa đốt. Đời đôi uyên ương trải qua 3 ngày chìm trong men say tình ái. Đúng ngày 28 tháng chạp, trong khi nhà chỉ còn cánh phụ nữ, Đinh Thị Huyền ngồi nhỏ to tâm sự cùng người vợ lẽ của thân phụ. Nếu tính cả mẫu thân của cô, Quách Thị Hiên là người phụ nữ thứ 8, nhưng tính theo danh phận là người thứ 6. Chẳng câu nệ tiểu tiết, cô xưng tỉ muội cho tiện. Dẫu sao người Mường khác người Kinh, gọi con bé Bảo Ngọc đang chơi dưới sân lên nhà, đặt tay con gái vào tay của Quách Thị Hiên. Lúc này Đinh Thị Huyền gửi gắm, muội sẽ về xuôi ít hôm, mong tỷ trông nom Bảo Ngọc giúp. Sống ở đây nhưng hồn còn vấn vương nơi đó, thôi hay đi sớm về sớm. Không hỏi ý kiến thân phụ, đúng sáng ngày 29 tháng chạp, Đinh Thị Huyền đồ xôi và rang thịt lợn. Cô nắm xôi thành vát nhỏ bọc trong mo cau cùng thịt lợn, mặc thêm áo bông cho ấm rồi lên ngựa. Trái tim của người mẹ trẻ như bị xẻ làm đôi, một bên là ánh mắt buồn rầu của con gái, bên còn lại là tiếng gọi trong tâm trí của đào hậu. Cô biết nếu không dứt khoát, cái thai trong bụng lớn dần sẽ khó di chuyển. Cuộc hôn nhân chẳng cần ai sắp đặt, bởi khi chọn đêm trừ tịch, cô thấy có trời đất cùng vầng nhật nguyệt chứng giám, vậy là đủ. Từ bản Trường Khạt về vùng kẻ mực không quá xa, chẳng cần đến ngựa lưu tinh phi nước kiệu, Đinh Tiểu Huyền vừa đi vừa nghỉ đến chiều 30 tháng chạp sẽ có mặt tại lò gạch là vừa. Không cần đào hậu giải thích, cô hiểu nếu không có tín vật đeo nơi cổ, chẳng ai có thể vượt qua hàng cây xoan để vào trong đó. Khi con ngựa ô dừng lại bên bờ ruộng dẫn tới lò gạch, Đinh Tiểu Huyền rẽ vào nhà của bà cụ Nhật để hỏi chuyện. Lúc này cả người lẫn ngựa đã mệt nhoài. Bà cụ Nhật sống một mình tại xóm Hạ, người con trai duy nhất chẳng may vắn số, bởi vậy hàng ngày lo cơm nước cho đào hậu khiến bà không thấy buồn. Chẳng bận tâm đến tờ cáo thị chóc nã tội phạm của triều đình, bà quyết cho rằng thầy lang Nguyễn tức đào hậu bị đổ oan. Chiều 30, nhiều nhà trong làng cúng tất niên. Bà cụ Nhật sống một mình nên thổi niêu cơm ăn với cá kho. Bà chẳng cúng thiên địa hay thánh thần, bởi họ đâu có phù hộ hay ban phát thứ gì. Mừng rỡ thấy Đinh Thị Huyền ghé chơi, bà khoe đã luộc chục bánh chưng mang vào trong lò gạch. Nhưng giờ này, thầy Lan Nguyễn đi vắng. Thấy bà cụ Nhật vừa ăn cơm vừa nhàn nhã kể chuyện, Đinh Thị Huyền sợ lỡ giờ đẹp nên hỏi ngay. Bà có biết huynh ấy đi đâu không? Dạ nghe nói, tối nay thầy Lan Nguyễn đi châm cứu cho lão phù thủy họ Trần. Nghe xong Đinh Thị Huyền thấy tai như ù đi. Cô chẳng biết phải nói làm sao, nhưng rõ ràng sự thù hận khiến người cô kết tóc xe tơ vẫn muốn lấy máu kẻ thù để làm dịu cơn thịnh nộ bấy lâu. Biết trong lò gạch có bánh chưng và một mâm cỗ do bà cụ Nhật làm sẵn, Đinh Thị Huyền nhiệt tình mời bà cụ ra lò gạch đón giao thừa, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Thấy trời tối sớm, cô xin phép ra lò gạch đợi phu quân tương lai của mình. Ngoài đó có sẵn cỏ khô và có chỗ để con ngựa nghỉ ngơi tránh gió. Lúc Đinh Thị Huyền dắt ngựa qua hàng cây xoan, con rơi bằng vàng đeo trên cổ dường như phát sáng. Nhờ vậy cô cùng ngựa đi vào trong an toàn. Chưa đến thời khắc giao thừa, đặt xanh đồng lên bếp rồi đốt lửa, Đinh Thị Huyền quyết định tắm tất niên rồi diện bộ váy áo thổ cẩm của phụ nữ Mường. Đó là món quà tặng của Quách Thị Hiên. Có một điều khá đặc biệt, dù lão quan lang Quách Phong ti tiện bao nhiêu, người con gái của lão tỏ ra hiểu chuyện và sống biết điều. Xanh nước sôi sùng sục trên bếp, rút bớt củi đáy nồi, cô dùng gáo dừa múc nước nóng chế vào thùng nước lạnh vừa lấy ngoài hồ đấu. Dù chẳng có bồn, với cô được tắm rửa sạch sẽ và đón những thời khắc đầu tiên của năm mới, đó là niềm hạnh phúc vô bờ. Mặc bộ váy áo bằng thổ cẩm, khoác thêm áo bông gấm thêu tay, Đinh Thị Huyền đeo bông tai lát tay bằng vàng. Cô mở lồng bàn, bưng mâm cỗ đặt ngay lối ra vào lò gạch để chuẩn bị cúng. Dường như Tết đã chạm tới hàng cây xoan phía trước mặt. Người ta thường nói tối như đêm 30. Quả thực bầu trời đêm nay chỉ có một ánh trăng mờ tít xa. Nhưng lúc Đinh Thị Hiền vừa thắp hương, cô nghe thấy tiếng rít không phải của gió, còn bầu trời ken đặc bởi hàng ngàn con quạ. Chúng rít lên khiến sự tĩnh lặng trong lò gạch bị phá vỡ. Đang lúng túng và bất ngờ, cô tối tăm mặt mày bởi nhiều con quạ tác đàn lao xuống. Cả vùng kèm mực như bừng tỉnh bởi tiếng pháo liên hồi kỳ trận. Đàn quạ lao nhanh hơn tên bắn, nhưng ánh sáng từ con rơi vàng đeo trên cổ của Đinh Thị Huyền khiến chúng nát vụn thành tro tàn, rơi lả tả. Nhìn cảnh này khác nào đám thiêu thân lao vào đĩa đèn dầu lạc vào những hôm trở trời. Dù ánh sáng từ con rơi đúc bằng vàng không đủ để thiêu rụi cả đàn quạ ma, nhưng nhờ vậy chúng phải chuyển hướng và đối đầu với đàn rơi lửa. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng chưa từng thấy bao giờ, Đinh Thị Huyền nhận ra đàn rơi là những kẻ đi săn, còn đàn quạ trở thành kẻ bị săn. Duy có điều cả hai đàn rơi lẫn quạ đều tự diệt lẫn nhau trong nháy mắt. Thời khắc đầu tiên của năm mới Bính Tuất năm 1466 vừa tới. Trong làn sương khói mờ ảo, Đinh Thị Huyền vỡ hòa cảm xúc vì vui sướng, bởi đầu hậu xuất hiện trong bộ giáp trụ màu bạc, cưỡi con bạch mã nhìn oai phong như vị tướng ra trận. Thậm chí với cây kiếm cũ, với vỏ bằng gỗ đất xỉn màu đêm nay, đã thay bằng một bộ vỏ kiếm như đúc bằng bạc trắng, có họa tiết được nghệ nhân Kim Hoàn tỉ mẩn, ghép bằng ngà voi cùng vàng ròng. Khi dám vượt qua mọi lễ giáo đến với người mình chọn làm chồng, cô thấy hình ảnh oai phong lẫm liệt của đào hậu là phần thưởng xứng đáng, vì có vàng cũng không mua nổi. Chỉnh lại bộ trang phục của phụ nữ Mường, Đinh Thị Huyền bước ra bên ngoài đón tân lang. Cô ngẫm lại thấy câu trai ham sắc, gái ham tài không bao giờ sai. Khác hẳn với người chồng cũ là quan võ hàm tứ phẩm, đào hậu tài năng xuất chúng nhưng không ỷ thế hiếp đáp kẻ yếu. Chưa kể tài y thuật đã cứu sống bao người. Trong tiết trời se lạnh, bỏ lại năm cũ những chuyện không vui. Đinh Thị Huyền sánh vai cùng đào hậu bước vào lò gạch, bởi đêm nay đây sẽ là tổ ấm của đôi uyên ương. Dẫu không có động phòng hoa trúc, cô biết men say tình ái vẫn cuốn phăng mọi muộn phiền, còn những gì toan tính của thân phụ với cô là vô giá trị. Giống vị tướng ca khúc khải hoàn, đào hậu vỗ nhẹ để con bạch mã nó chạy tới gần con ngựa ô. Anh mỉm cười khi thấy ý trung nhân của mình xuất hiện cùng đón Tết. Lúc rời bàn của người Mường về xuôi, linh cảm về ngày tái ngộ đã thành hiện thực, thậm chí nó còn đến nhanh hơn cả trong suy nghĩ. Năm xưa thân phận nghèo hèn khiến anh như kẻ bị trói tay. Thời thế đổi thay nên hạnh phúc không thể bỏ lỡ. chàng dám ví mình là đại tướng quân. Đạo Hậu thích hình ảnh người nông dân vừa cày xong thửa ruộng, giờ là lúc ngơi nghỉ. Cởi bộ áo giáp sáng lòa, đặt vào góc trong cùng. Chưa vội hỏi chuyện, Đạo Hậu rót rượu ra hai chén tống rồi sảng khoái nói: "Ta cùng muội uống chén rượu, để Tống Kiệu nghinh tân." Rượu ngon chưa nếm giọt nào vẫn khiến gương mặt của Đinh Thị Huyền ửng hồng, chẳng còn xưng là muội như mọi lần. Cô e ấp nói: "Thiếp e rằng mình không thể uống chén rượu này." Bằng việc dùng đôi tay xoa nhẹ lên bụng, Đinh Thị Huyền ngầm báo tin vui, bởi cô chẳng muốn nói thẳng việc mang thai sẽ mất đi sự tinh tế. Đến khi thấy Đào Hậu quỳ xuống áp tay vào bụng, cô nở nụ cười mãn nguyện vì hạnh phúc không lời. Ngồi ăn bữa tất niên muộn, nhưng là bữa tân niên sớm, Đinh Thị Huyền bộc bạch nỗi niềm. Cô muốn chính thức làm dâu họ Đào trong đêm trừ tịch, để chẳng cần nộp tiền treo. Khi đã thần lòng bên nhau, cô đâu màng danh phận tiểu thư nhà họ Đinh, bởi lúc Đào Hậu từ chối nửa số vàng giấu trong hang đá. Đương nhiên huynh ấy không cần số của hồi môn cô mang về nhà chồng. Khi xưa còn bé, sống trong nhung lụa tại phủ, cô nhớ rõ nỗi lo của những gia nhân khi vay mượn tiền lấy vợ. Nó đúng như câu ca: nuôi lợn thì phải vớt bèo, lấy vợ thì phải nộp treo cho làng. Chẳng nghèo như đám gia nhân bằng việc chọn đêm trừ tịch theo lệ làng tháo khoán. Cô muốn kết duyên cùng Đào Hậu rồi đi lên từ hai bàn tay trắng. Còn sau này trời thương, vợ chồng sẽ trân quý những phút giây khổ tận cam lai. Nhấp môi vào chén rượu ra bôi, hai người thắp hương khấn vái chẳng cần mai mối. Cuộc hôn nhân có thiên địa chứng giám là đủ. Duy có điều đêm nay là thời khắc thiêng liêng, việc động phòng nên tránh. Khi đèn nến đã tắt, nằm bên cạnh người chồng vừa cưới, Đinh Thị Huyền hỏi nhỏ: "Buổi tối mình vừa đi đâu mà ăn mặc như ra trận vậy?" Dẫu sao tân nương từng là dâu trưởng nhà họ Trần, trong giờ phút này Đào Hậu chẳng muốn nhắc đến những kẻ chỉ gợi nhớ đến sự đau thương. Đợi cho vợ chìm vào giấc ngủ, Đào Hậu đắp thêm chăn cho vợ. Anh khoác áo rồi lấy thêm củi cho vào bếp để trong lò gạch được ấm cúng. Thường hai con ngựa ở trong chòi lá, Đào Hậu đốt một đống lửa và rắc thêm cỏ khô để chúng đón năm mới không bị đói rét hành hạ. Không háo hức đón Tết, những đêm trừ tịch luôn gắn với những kỷ niệm khó quên. Đào Hậu rất rượu trong vò vào chén, anh ngửa cổ uống cạn nhằm xua tan cái lạnh và nhớ lại đêm trừ tịch cách đây tròn 6 năm khi mẫu thân còn sống. Đêm đó vào thời khắc bước sang năm Canh Thìn 1460, anh đã cầm con rắn ngậm ngọc tới phủ của đại đô đốc để lấy vàng. Ngờ đâu chạm trán lão thầy phù thủy họ Trần cùng 12 tên lâm binh. Do trẻ người non dạ, cộng thêm sự chủ quan, Đào Hậu đã uống chén rượu pha thuốc mê nên kho vàng bị lão Trần lấy mất. Chính vì ân oán sâu đậm, Đào Hậu đã lao tâm khổ tứ bấy lâu. Do vậy đêm nay anh quyết đòi món nợ cả gốc lẫn lãi. Nếu là kẻ ăn non, sau khi khuân hết số vàng trong mê cung, anh có thể cao chạy xa bay, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng Đào Hậu không làm như vậy. Anh biết mình đã khác xưa. Từ chối nhận nửa số vàng của ông Ninh Viễn, lúc cưỡi ngựa từ bằng Trường Khạt quay về Kẻ Mực, tự dưng Đào Hậu thấy tiếc công tu luyện để cứu mạng một người không trọng chữ tín. Đêm nay, khi Đinh Thị Huyền quyết định rời ngôi nhà sàn tới lò gạch, anh thấy được an ủi phần nào. Còn việc cứu mạng ông chủ họ Đinh coi như quả xính lễ. Buổi tối khi mọi nhà quây quần bên bữa tối đoàn viên, Đào Hậu đã mặc giáp trụ bằng bạc, cưỡi con bạch mã và cầm thanh kiếm với vỏ đúc bằng bạc. Sở dĩ anh chọn đồ như vậy để khiến lão Trần phải choáng váng, bởi con lão khi còn sống là võ quan hàm tứ phẩm, cũng từng mặc như vậy lúc phụng mệnh vua đi tiễu phạt quân phản loạn. Chẳng cần hoài hơi rung chuông gọi đội quân lâm binh, Đào Hậu muốn mặt đối mặt với lão phù thủy họ Trần rồi khiến lão phải chết. Bởi ngày còn học võ, sư phụ từng nói: "Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết." Đúng canh 2 giờ hợi, con bạch mã đã gõ móng xuống nền Ngọc Hoàng Điện. Lúc này ngoài ông võ già bị câm, chẳng có ai tới lễ, vì vậy cảnh vật nhìn buồn thảm. Ngước nhìn lên mái ngói, Đào Hậu thấy một con vượn đang ngồi cô đơn. Có lẽ nó vẫn chưa quen cuộc sống bấy. Nhưng gần đó có một đàn quạ đậu trên những cành cây nhãn, đều xưa nay hiếm. Chẳng phải văn nhân tài tử hay tao nhân mặc khách, sách thánh hiền đọc lõm bõm nên không có nhiều chữ để luận bàn, nhưng Đào Hậu vẫn nhớ tới bài thơ hợp cảnh với phù họ Trần cùng Ngọc Hoàng Điện. Trời tối, vườn lương quạ dập dìu, nhà xưa mấy nóc cành đều hiu, cây sân chẳng biết người đi hết, xuân tới hoa xưa vẫn nở đều. Do năm nay vẫn áo xám, lão Trần chẳng còn tất bật lễ cuối năm và lễ đầu năm cho những nơi quyền thế như mọi bận. Những ngày cận Tết khiến lão buồn héo hắt, chưa kể nhìn bộ mặt âu sầu của bốn bà vợ khiến không khí thêm nặng nề. Khi đã chẳng thể sinh thêm một con, lão đành chọn trong đám cháu một đứa nhanh nhẹn để nhận làm con nuôi. Như vậy sau này, khi hạc giá vân du, đứa con nuôi được ăn tự và lo việc hương hỏa để bàn thờ khỏi hương tàn khói lạnh. Riêng về đứa cháu nội Bảo Ngọc, lão chẳng bận lòng vì lớn lên rồi nó làm dâu nhà người, vậy phòng có ích gì. Dùng bữa tất niên cùng vợ con, lão phá lệ ngồi chung bàn vì con trai đã mất. Con rể sẽ bỏ tờ hôn thú nên đâu còn ai hầu rượu. Đã cấm mấy bà vợ mặt mũi ủ ê, bởi khi bước sang năm mới sẽ vận đen. Nhưng tối nay trong bữa cơm tất niên, lão lờ đi vì chẳng muốn quá căng thẳng. Không hẳn mọi người đều thương nhớ Trần Tĩnh, họ buồn vì có nỗi niềm riêng. Đặc biệt khi nghe nói ra Tết lão sẽ đón bà vợ cả về sống trong phủ, đáng ra việc tới vùng Kẻ Hạ được thực hiện sớm, lão bấm khỏe không thuận nên rời sang tháng 2. Chờ người vợ thứ hai được lão cưới trên mạn ngược, khóc thương con trai do mình dứt ruột đẻ ra bị chết thảm. Người vợ thứ ba buồn vì con gái là Trần Yến Nương bị nhà chồng mang trả về. Còn người vợ thứ tư buồn do chẳng có nổi mụn con. Mỗi người đàn bà đều có nỗi buồn riêng. Riêng người thiếp yêu của lão có nỗi buồn chẳng giống ai. Cô ta còn quá trẻ trong khi lão già nhanh. Sự chênh lệch tuổi tác khiến giường chiếu lạnh tanh theo nhiều nghĩa. Ngồi làm lễ tại Ngọc Hoàng Điện, lão Trần muốn năm cũ qua nhanh, bởi trong đầu vẫn ám ảnh bức chướng có hai chữ trùng tang của tên con hoang họ Đào. Đã vài lần giao đấu, trong khi lão chẳng có thêm chiêu gì, ở phía ngược lại Đào Hậu đã thiên biến vạn hóa, chưa kể võ công chẳng hề thua kém các cao thủ. Việc Trương Võ Sư cùng Diệp Đạo Sĩ bỏ mạng trong một buổi khiến lão thêm phần lo sợ. Ngặt nỗi số vàng quá lớn chẳng thể chuyển sang chỗ khác trong một sớm một chiều. Khi thấy chẳng còn sớm, lão mở khóa cánh cổng đi xuống hậu điện. Lần đầu tiên sau bao năm, lão thắp hương tại gian hậu điện, nơi có bức tượng đồng Đại Đô Đốc, chủ nhân đích thực của kho bóng. Cũng vào đêm trừ tịch cách đây 6 năm, lão đã lừa tên con hoang của Đại Đô Đốc rồi chiếm đoạt kho bóng. Hồi đó lão phát tâm thể nguyện, sẽ đúc tượng của ngài đưa vào điện thờ. Vậy cũng tỏ lòng chung với vị chủ nhân một thời. Chẳng cần đợi hết tuần hương, lão xoay con cốc đá rồi đứng chắp tay bên ngọc tỉnh, nhìn nước đang cạn dần. Vẫn như mọi năm, đêm trừ tịch là thời khắc quan trọng, lão chẳng thể bỏ lỡ dưới mê cung. Khi đi dọc những căn phòng dưới này, lão nhớ đã từng bàn với con trai việc sau này nhắm mắt xuôi tay sẽ đưa cỗ quan tài vào căn phòng chất đầy châu báu. Ước nguyện chưa thực hiện được, ngờ đâu kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn tên sát nhân Đào Hậu như bóng chim tăm cáng. Quân binh triều đình dốc sức truy tìm vẫn bật vô âm tín. Bước vào căn phòng quen thuộc, dù đã được yểm bùa cẩn thận, lão vẫn không yên tâm vì Đào Hậu đâu có phải kẻ tầm thường. Tạm gác lại những bộn bề lo toan, lão Trần cởi áo bông rồi mặc long bào, nhưng hôm nay lão còn đội thêm mũ sung thiên cho giống hoàng đế. Đã áo mũ đàng hoàng, lão không quên tậu cho mình thanh kiếm để uy nghi như vô thật. Có lẽ thiếu ngọc ấn nữa là đủ bộ. Ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế giống như ngai vàng, lão vuốt tròm râu bạc trắng rồi đưa mắt ngắm bá quan văn võ đúc bằng vàng. Chẳng hiểu do tâm trạng không tốt hay sáu ngọn đèn chưa đủ sáng. Hôm nay, lão thấy những pho tượng không còn lấp lánh như trước. Sau những biến cố đau thương, buồn có, thảm có, chỉ những lúc đắm chìm trong đống vàng, lão mới thấy lại được cân bằng và bước tiếp. Còn chút thời gian nữa sẽ bước sang năm mới. Theo thói quen, đã mở tất cả các hòm vàng, bởi ánh sáng lấp lánh của chúng còn hơn trán vạn thứ khác trên đời. Ngồi im lặng giữa đống vàng, bỗng lão Trần thấy cổ và người có rết bò. Chưa kịp buông tay, hất ra, lão há mồm, kinh ngạc bởi căn phòng lúc nhúc cả vạn con rết. Chúng bò từ trong những hòm vàng, những bồ đựng quặng ra. Lao nhanh tới những hòm vàng, dùng thanh bảo kiếm cầm trên tay gạt đám rết văng ra một bên. Tất cả những toi vàng biến mất, cả quặng vàng trong bồ cũng vậy. đứng chết lặng với cả ngàn cả vạn con rết. Lão Hiểu đạo hầu đã khuân đi tất cả rồi yểm bùa khiến vàng như còn nguyên. Đây là chiêu năm xưa lão áp dụng, ai ngờ gầy ông đập lưng ông. Quay lại nhìn bốn pho tượng vàng từ từ tan biến, thay vào đó là những đàn rết quấn chặt nhau khiến lão Trần nghiến răng ken két. Đêm nay khi sắp bước sang năm mới, lão đã thành trắng tay bởi bao nhiêu vàng bạc châu báu cùng cổ vật giờ đã biến thành đàn rết gớm ghiếc. Đang lúc chưa biết phải làm sao để tìm lại những gì đã mất, lão nghe thấy tiếng nói đầy mỉa mai. Đức Khổng Tử đã nói: kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Khi xưa ông biến số châu báu tôi mang về thành đàn rắn, giờ tôi lại quả biến chúng thành đàn rết. Lão Trần quay phát người lại. Kẻ thù của lão hôm nay ăn vận như tướng quân ra trận, đã vậy còn cầm thanh kiếm bạc nhìn toát lên vẻ kiêu hùng ngạo nghễ, biết vùng kiếm chẳng đấu lại được. Lão nhếch mép nhận xét: đã ngu còn hay nói chữ. Trong nháy mắt căn phòng như chao đảo, bởi lão Trần chẳng cần rung chuông gọi âm binh vì không kịp. Lão dùng lưỡi kiếm đâm thẳng vào một trong sáu ngọn đèn bằng đồng, tự khắc mọi thứ xoay chuyển. Không thể đấu tay đôi vì đối thủ võ công cao cường, thuật phù thủy cũng chẳng thua kém. Lão Trần dùng sở trường của mình để thắng sở đoàn. Khi căn phòng bắt đầu nghiêng ngả, lão nhanh tay đâm tiếp vào ngọn đèn thứ hai. Ngay lập tức những mũi tên diệt tất trừ trần bằng đồng nhằm hướng kẻ lạ phóng tới. Nếu là người bình thường sẽ không sống nổi với chiêu thức đó. Riêng với tên con hoang của đại đô đốc, lão dồn sức đâm nốt vào những ngọn đèn còn lại trước khi thoát ra ngoài. Trong lúc kẻ thù bị va đập, lão nhanh chóng thoát ra ngoài rồi chốt cửa. Lúc này khí độc cùng các loại ám khí được kích hoạt, chưa kể căn phòng sẽ bốc cháy khiến kẻ đột nhập chẳng thể thoát ra. Năm xưa khi xây dựng mê cung và làm gian phòng chứa đồ, lão đã tính hết mọi nhẽ, ai ngờ hôm nay có dịp đưa vào sử dụng. Đứng nhìn căn phòng lún dần, lão Trần vuốt râu cười sảng khoái, ngẫm ra câu: khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già, luôn đúng. Đêm nay trước thời khắc bước sang năm mới, lão chẳng cần thỉnh âm binh vẫn khiến kẻ thù vong mạng. Khi dưới mê cung chẳng còn gì lưu luyến, ngay lập tức lão lên mặt đất để quay về phủ đón giao thừa. Vừa bước ra từ gian chính điện, lão Trần giật mình bởi thấy kẻ thù của mình không chết, ngược lại y còn cưỡi trên con bạch mã, nhìn uy phong chẳng kém gì đại đô đốc năm xưa. Chẳng để cho lão kịp mở lời, đạo hầu đã vung tay ném cả trăm mảnh ngọc về phía trước. Trong thoáng chốc, lão bị cuốn vào ngũ hành bắt quái trận đồ, việc đến chẳng tránh được. Lão đành rung chuông thỉnh đội quân âm binh. Trong phút chốc, hai đạo quân xông tới giết nhau trong khói bụi. Chẳng thấy đội quân âm binh của đạo hậu mạnh mẽ như thường thấy, chúng nhanh chóng tan rã và biến mất khiến lão mừng thầm. Cầm thanh kiếm lệnh, lão sộc thẳng tới hướng con bạch mã chạy vào. Kẻ thù đâu chẳng thấy, lão nhận ra mình đứng trước bậc thềm đá có đôi dòng trầu, ngước lên nhìn dòng chữ đề, gã lạnh toát người bởi nhận ra đây là điện Kính Thiên, đó là nơi Vua Lê thiết triều. Chưa kịp phản ứng, bỗng có tiếng trống tiếng chiêng nổi lên, ngay sau đó là quân cấm vệ thuộc hai vệ Kim Ngô và Cẩm Y xuất hiện. Một viên tướng thống lĩnh cưỡi ngựa từ xa xông tới, sau tiếng hô liền có hàng chục dây thừng quăng tới trói chặt. Đến lúc này lão Trần hãi hùng, vì thế mình vẫn đội mũ xung thiên và mặc long bào, nhưng tất cả đã muộn. Từ trên ngọn cây đa, giọng của kẻ thù không đội trời chung vang lên như đọc lời ai điếu cho lão: tằm vương tơ, nhện cũng vương tơ, mấy đời tơ nhện được như tơ tằm. Bị đeo gông và xiềng xích trong đại lao, sau những lần tra hỏi kèm cực hình, chịu không thấu nên lão đành điểm trì vào tờ khai của vị quan hàm nhị phẩm. Bản cung khai được chuyển tới thượng thư bộ hình, tiếp đó là trình cho nhà vua phán xử. Năm không được, đứng không xong, dù bên ngoài kia mọi người háo hức đón chào năm mới, trong đại lao chỉ có những ngục tốt xuất hiện đưa đồ ăn hoặc quát nạt mỗi ngày. Đến lúc này khi đối diện chính mình, lão Trần phẫn uất vì thấp cơ thua tên con hoang của đại đô đốc toàn diện. Căn phòng trước kho báu do lão dụng công cài đặt ám khí và yểm bùa, tất cả chỉ như trò trẻ con bởi tên đó vượt qua một cách nhẹ nhàng. Chưa kể toàn bộ vàng bạc bấy lâu chúng nó bị lấy trộm, nhưng lão có mắt không tròng, hàng ngày vẫn diện long bào ngồi ngắm, quả là điều đáng hổ thẹn cho một người luôn nhận là phù thủy cao tay ấn. Vàng bạc châu báu nếu mất vẫn có thể lấy lại hoặc kiếm được, mạng ra mất đi coi như chẳng còn gì. Trong lúc đợi ngày ra pháp trường hành hình, lão cay đắng nhớ về mọi thứ mình có, giờ như màn sương khói. do biết lão là thầy phù thủy, nhằm đề phòng bất trắc, mọi thứ có thể dùng làm pháp khí hay gọi âm binh chẳng có. Đám ngục tốt thay nhau canh gác và xích tay để lão không tọa thiền khấn vái. Điều khiến lão ân hận không phải vì chủ quan khinh địch, đó là bị cuốn vào bẫy của đào hậu. Bởi khi tên con hoang tung những miếng ngọc, thay vì có trận chiến tư hùng trong ngũ hành bắt quái trận đồ, chẳng hiểu sao con đường đó dẫn tới điện kính thiên. Dân thường hay quan binh không nhiệm vụ cầm kiếm xông vào cấm thành đương nhiên bị khép tội phản loạn, bởi có vị vua từng bị sát hại, huống chi lão bị bắt còn đang mặc long bào đội mũ xung thiên, tội chết khó tha. Dù nhân mực kêu oan, lão vẫn bị dùng cực hình và khép tội tranh quyền đoạt vị. Ngẫm lại thấy đào hậu đã tính hết, tên đó mượn tay triều đình xử tội. Mọi ân oán đều có nguồn gốc, chẳng ngờ vì kho báu của đại đô đốc, cả nhà lão thêm lần nữa đứng trước họa chu di. Những gì lão đang trải qua, nó vừa giống lại vừa không giống với đào hậu. Bởi cùng cảnh xiềng xích và chịu cực hình, lão chẳng có tuyệt chiêu giả chết để thoát được như tên con hoang. Đã 10 ngày trôi qua, những mối quan hệ thân tình với thượng thư bộ binh, Tà Thị Lang bộ hình chẳng giúp gì. Ngược lại, người ta xóa hết những gì dính tới lão vì sợ liên lụy. Có hơn 20 năm lưu đày, tự hào vì là phù thủy cao tay ấn, chưa kể ăn muối nhiều hơn tên đào hậu ăn cơm. Ai ngờ hắn ra chiêu này còn độc hơn cả nọc rắn, khiến lão chẳng thể xoay chuyển càn khôn. Không giống như các tử tù khác đợi mùa thu sẽ giải ra pháp trường, lão đoán mình sẽ bị xử ngay trong tháng giêng. Xuân này lão bước sang tuổi 66, khi sức tàn lực kiệt, bị đeo gông và xiềng xích cả ngày, lão nhiều lúc không thở được. Còn vợ con bạt vô âm tín, chẳng thấy ai ghé vào thăm. Long bào cùng mũ xung thiên đã bị lột và giao nộp cho triều đình. Mặc dù trời lạnh thấu xương, lão chỉ được mặc bộ quần áo mỏng tang dành cho tù nhân, còn đồ ăn hàng ngày nguội ngắt đành cố nuốt để cầm cự. Hồi xưa khi bị tống giam trong vụ án của đại đô đốc, lão còn tuổi trung niên, do vậy bị phạt 60 trượng rồi thích chữ vào mặt trước khi lưu đày không đáng ngại. Năm nay đã gần sang tuổi thất thập cổ lai hy, chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, còn mạng sống khác nào chỉ mành treo chuông. Đúng là hận thấu trời xanh. Đang tự nguyền rủa bản thân, bỗng có tiếng mở khóa bên ngoài, sau đó là tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện. Cánh cửa phòng giam bật mở, viên quản ngục của một người đã bước vào. Lão Trần ngước nhìn vì nghe thấy giọng nói quen tai. Dâu mặc long bào, đội mũ xung thiên, chân mệnh thiên tử không có, khác nào con quạ ma gặp đàn rơi lửa phải không Trần tiên sinh? Sao? Sao nhà ngươi vào được tận đây? Được viên ngục tốt bê trước ghế mời ngồi, đào hậu không buồn trả lời câu hỏi đó, bởi lão Trần sao hiểu được. Một người như anh từng giết cả chục tên ngục tốt và lính canh có thể vào tận nơi giam giữ tử tù. Giống sao đổi ngôi, anh đã ngồi ở đúng vị trí lần trước, còn kẻ đeo gông bị xiềng là lão thầy phù thủy lừng danh đất kinh thành. Không thể mượn tay đám ngục tốt để dùng cực hình. Anh biết hơn chục ngày qua, lão già họ Trần sống chẳng bằng chết. Nỗi nhục thua trận là chuyện nhỏ, tương lai gia tộc họ Trần của lão mới là chuyện lớn. Mở túi lấy ra một góc bánh trưng, đào hậu dùng chiếc đũa cắm vào, rồi đưa tận miệng lão họ Trần, ra vẻ thông cảm nên anh nói. Ngày Tết cũng phải sơ miếng bánh trưng, kẻo chết rồi thành con ma đói. Lão phù thủy họ Trần do đói nên ngọa một miếng. Trong lúc lão ăn, đào hậu chậm rãi kể. Phù họ Trần đã bị niêm phong, đương nhiên tài sản chẳng có nhiều nhận gì. Thấy lão Trần chăm chú lắng nghe, đào hậu thở dài cho biết. Bà vợ cùng người thiếp yêu và con gái Trần Yến Nương của lão đều bị tống giam, hạ hồi phân xử. Duy có điều, con dâu trưởng và cháu nội Bảo Ngọc nhờ dứt tình nên tránh được sự liên lụy. Đó là điểm sáng hiếm hoi. Đã nắm rõ ý đồ của lão Trần khi muốn đón người vợ đầu về cùng ăn hưởng phú quý, đào hậu mỉa mai. Rất may, nhạc mẫu của tôi không theo ông về phủ họ Trần. Dù lão phù thủy họ Trần là thân phụ của người vợ đã mất, đào hậu chưa bao giờ coi lão là nhạc phụ của mình. Để bắt lão đền tội, anh không vung kiếm đoạt mạng, thay vào đó nhường lại cho triều đình coi như một công đôi việc. Khi lão bị giải ra pháp trường, đó là thời khắc anh khép lại quá khứ. Mặc cho lão phù thủy họ Trần tức quá nên nghẹn không nuốt nổi miếng bánh trưng, anh rót rượu vào chiếc bát mè để lão nằm một ngụm. Bởi chút nữa thôi, lão sẽ phải đền tội. Khi nói rõ về kho báu của đại đô đốc đã ở nơi an toàn, anh không quên tiết lộ về những bồ đựng quạng vàng là tài sản bấy lâu lão kiếm được trên mạn ngược. Anh đã sai đám âm binh khuân về cho mình dùng vào việc có ích. còn với kẻ có dã tâm như lão, âu cũng là của thiên trả địa. Đại lao vốn chẳng phải nơi ở lâu, đạo hậu dục lão phù thủy họ Trần uống nốt chỗ rượu rồi thông báo. Thay vì chém ngang lưng, nhà vua đã ban lệnh xử lăng trì. Thôi, kiếp sau ông nhớ đầu thai làm người tốt, hoặc làm vợn cũng được. Đồ khốn kiếp, bị nhà ngươi nên ta bị oan. Ông hãy dành sức để chút nữa chịu đựng từng nhát chém. Lúc đạo hậu rời đi, sau lưng anh, tiếng của lão phù thủy họ Trần vẫn không ngừng chửi rủa. Nhưng anh biết, chút nữa tại pháp trường, lão sẽ bị hai đao phủ dùng dao lóc thịt theo từng hồi trống, còn ăn quà được bữa tiệc non nê. Có quá nhiều người chết, chẳng muốn chứng kiến thêm cảnh máu me, nhưng đạo hậu thấy việc dùng ngũ hành bắt quái trận để dẫn dụ lão phù thủy cầm kiếm xông vào điện kính thiên là tuyệt chiêu. Hình phạt cho kẻ gây nhiều tội ác, dù voi dày, ngựa xé hay lăng trì, với anh hoàn toàn xứng đáng. Đúng chính ngọ, đang tính về lò gạch ăn trưa cùng vợ, chẳng hiểu sao đạo hậu lại đợi xe tù từ nhà lao của bộ hình đi ngang qua. Sau đó anh chậm rãi bước phía sau để tới pháp trường. Đầu năm rảnh rỗi, dân kinh thành nô nức rủ nhau đi xem kẻ định giết vua đoạt ngôi. Xe tù dừng lại ở bãi đất trống dành làm pháp trường. Lão phù thủy họ Trần mất hết nhuệ khí. Do Trần bước không vững nên được hai tên lính xốc nách lôi tới cọc tre rồi trói vào. Chỉ cần nhìn không phải một mà tới hai đao phủ, lão đã hồn bay phách lạc, chẳng nghe rõ từng hồi trống đang vang lên dồn dập. Đám dân đen bị quân lính dồn ra xa, còn đàn quạ đã đậu sẵn trên những cành cây như đợi chờ bữa tiệc mùa xuân. Sau chiếc bàn dài có ba vị mệnh quan triều đình ngồi giám trảm, họ được lính hầu che lọng và đợi lệnh. Sau khi ngước nhìn bầu trời, vị quan ngồi giữa ra lệnh khai đao. Mỗi tiếng trống vang lên, đao phủ lại xèo một miếng thịt. Đương nhiên, lão Trần chẳng thể gào thét, bởi lúc trước đã bị tay quản ngục nhét một quả chanh vào miệng rồi buộc rẻ quanh mồm. Buổi hành hình từ đầu giờ ngọ tới giờ dậu là kết thúc. Sau một hồi trống dồn, viên đao phủ dùng kiếm chém bay đầu tử tù, ngay sau đó tù cấp được cắm vào cọc tre. Khi mọi người rời đi, đàn quạ đợi có vậy liền xà xuống sơi những gì còn lại. Chúng nhường thủ cấp cho con quạ đầu đàn. Kiên nhẫn chứng kiến từ đầu tới cuối buổi hành hình, đạo hậu là người cuối cùng rời đi. Dẫu cái chết của lão chẳng khiến anh thoát tội, nhưng ít ra kẻ thù lớn nhất không còn. Lão Trần chết đi, chưa phải là hết. Con trai lão là Trần Tĩnh bị triều đình phế bỏ mọi phẩm hàm. Chưa kể ngôi lăng mộ bằng đá bị san phẳng, chỉ còn là nấm mộ dành cho thường dân áo vải. Chẳng vui hay buồn, đạo hậu thấy cái chết của lão phù thủy họ Trần chính thức khép lại mọi ân oán. Anh có thể sống an yên bên vợ và đón đợi đứa con chào đời. Do không ưa nghề phù thủy, đạo hậu chọn hành nghề y cứu người như là cách chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Bởi dẫu sao, bàn tay anh dính máu của một số người vô tội. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 19 của Đêm Trừ Tịch. Rất cảm ơn sự chú ý đang nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 20. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.